Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Dung An, Quảng Tây, Trung Quốc. Trong một vụ án mà Duy kể, thường thì khi nghe đến những đoạn hung thủ bị bắt và trả lời thẩm vấn, sẽ thấy những lời tâm sự của hung thủ kiểu như là rất hối hận. Nếu thời gian quay trở lại thì sẽ không bao giờ gây ra những việc như vậy, đúng không ạ? Cái này là chiếm đa số luôn rồi, phải trên 90% mới chứ. Nó giống như kiểu văn mẫu của những kẻ sát nhân khi trả lời phỏng vấn vậy. Duy nghĩ là cũng có thể là những kẻ đó thực sự hối hận về hành vi độc ác của mình. Nhưng cũng có thể chỉ là do sợ hãi khi bị sa lưới, sợ bị trừng phạt mà cảm thấy hối hận, nuối tiếc thôi. Vậy nhưng hôm nay sẽ là một vụ án mà cho đến cuối cùng, hung thủ vẫn nói là không hề hối hận về hành vi tàn nhẫn của bản thân. Vậy thì giữa kẻ đó và nạn nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà phải đến mức như vậy? Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện này nhé. Và rất mong mọi người có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Huyện Dung An, Quảng Tây, ngày 3 tháng 4 năm 2013. Hôm đó, sau mấy ngày mưa lớn liên tục thì trời quang mây tạnh, thời tiết rất đẹp. Khoảng 1 giờ trưa thì một ngư dân ra sông để thu lưới. Bỗng anh ấy nhìn thấy một thứ gì khá lớn được bọc trong một lớp vải màu tím đang nổi dập dềnh trên mặt nước, vị trí sát vào bờ cỏ ven sông. Anh ấy liền ghé thuyền sát vào để nhìn cho rõ. Nhưng khi quan sát kỹ hơn thì thấy hình dạng nó hơi đáng nghi, liền lấy cái tay chèo của con thuyền cố đẩy đẩy chọc thử vào để lật nó lên xem sao. Khi đó thấy cũng khá nặng tay, xoay mãi mà mới đẩy lật nghiêng được một phần. Nhưng khi quan sát thêm thì thấy bao quanh vật thể này chỉ là vải cũ thôi, giống như quần áo cũ, chăn cũ được bọc chằng bọc đục lại thành một đống. Tuy vậy nhưng mà nó có mùi rất khó chịu và hình dạng thì khá lớn. Vậy nên người này nghi ngờ bên trong có thi thể người và anh ấy không dám tự ý mở ra mà đã gọi ngay cho cảnh sát. Cảnh sát Dung An sau khi nhận được điện thoại thì đã nhanh chóng đến hiện trường. Khi họ vớt gói đổ dưới sông lên và kiểm tra thì quả nhiên đúng là bên trong lớp vải bọc một thi thể đã phân hủy nặng. Tin tức phát hiện thi thể trên sông Dung Giang đã nhanh chóng lan truyền dọc hai bên bờ sông. Ngư dân cho biết rằng công việc của họ trên sông nên họ cũng thường xuyên gặp phải những vật trôi nổi, nhưng đa số là cành cây, củi vụn, động vật chết bị ném xuống sông, một số loại rác và cũng một vài lần thì họ phát hiện thi thể, nhưng mà nguyên nhân thường là chết đuối. Nhưng hiện tại thi thể bị bọc nhiều lớp vải như thế này thì chắc chắn phải là án mạng. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân là nam giới khoảng từ 35 đến 40 tuổi, bị trói gập nhiều vòng bằng dây thừng. Trên đầu anh ấy có rất nhiều vết thương, phần hộp sọ có nhiều tổn thương vỡ lún xương. Thi thể đã trương rất lớn và bị rữa nát một số bộ phận, hiện tại không thể nhận diện được nữa. Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân bị đánh đập tàn nhẫn dẫn đến chấn thương sọ não rồi tử vong. Các vết thương đều chí mạng, chỉ nhắm vào đầu và gáy. Từ hình dạng vết nứt vỡ của hộp sọ cho thấy anh ấy bị tấn công từ phía sau và vị trí hung thủ khi đó là đứng bên cạnh nạn nhân. Hung khí là một vật cứng dạng trụ tròn như gậy để đánh xuống. Điều đặc biệt là tư thế của nạn nhân khi được tìm thấy nó như thế này. Hung thủ đã trói nạn nhân và gập anh ấy lại thành tư thế uốn cong về phía sau. Bàn chân và đầu của anh ấy chạm vào nhau giống như tư thế của một người biểu diễn uốn dẻo vậy. Để phá giải những vụ án phi tang xác kiểu này thì nó giống như quy trình rồi. Trước tiên cảnh sát phải xác định danh tính nạn nhân. Khi đó, nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay, quần cũ, rách một miếng ở gần gấu quần và chân đi một đôi giày cao su đế màu đen. Từ trang phục của nạn nhân có thể phán đoán anh ấy sống ở nông thôn, thậm chí còn là người từng làm việc đồng áng. Loại giày cao su này người Dung An dùng rất phổ biến nên cảnh sát cho rằng khả năng cao anh ấy là người huyện Dung An. Thông qua việc khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y đã ước tính được thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 2 tháng trước khi phát hiện thi thể, tức là vào khoảng cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 2 năm 2013. Nhìn vào tình trạng hộp sọ bị tổn thương nghiêm trọng của nạn nhân, có thể thấy hung thủ ra tay rất tàn nhẫn. Kẻ này chắc chắn phải có thù hận sâu đậm với nạn nhân. Động cơ ra tay khi đó chắc chắn là muốn giết người, chứ không phải là lỡ tay hoặc là mâu thuẫn bột phát. Khi tìm kiếm các đồ vật trên người nạn nhân, không tìm thấy tiền, cũng không có giấy tờ tùy thân. Nhưng cảnh sát tìm được một vật rất quan trọng trong túi quần của nạn nhân. Đó là một tấm ảnh chụp có hai người, một nam một nữ, nền của nó màu đỏ, giống như tấm ảnh thường chụp khi đăng ký kết hôn, và đây là hình ảnh sau khi đã được phục chế lại. Nhìn người đàn ông trong ảnh này cũng khoảng ngoài 30 tuổi, cùng độ tuổi với nạn nhân. Nhưng mà liệu đây có phải là nạn nhân không? Và người phụ nữ bên cạnh anh ấy là ai? Do mặt nạn nhân đã bị biến dạng hoàn toàn vì thời gian dài ngâm nước nên không thể so sánh được với người đàn ông trong ảnh. Tuy nhiên, bức ảnh này vẫn cung cấp cho cảnh sát một thông tin quan trọng. Đó là hoặc nạn nhân là người trong ảnh, hoặc nạn nhân phải có mối quan hệ thân thiết với một trong hai người trong bức ảnh. Và ngoài bức ảnh chung này, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ vật chứng giá trị nào khác trên người nạn nhân. Từ tư thế gặp người của nạn nhân nếu như còn sống là không thể làm nổi như vậy. Chỉ có sau khi hung thủ giết chết anh ấy thì mới có thể trói cứng nạn nhân với tư thế như thế này để dễ dàng vận chuyển. Như vậy thì căn cứ vào việc trói gập thật gọn như thế này, có thể phán đoán nạn nhân đã bị đánh chết từ nơi khác rồi bị trói chặt và vận chuyển đến bờ sông, sau đó đẩy xuống nước để phi tang. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường mở rộng ra vài km dọc theo hai bờ sông, muốn tìm xem có vật chứng gì rơi lại không, hoặc ít nhất là xác định được điểm nơi hung thủ đã đẩy nạn nhân xuống nước để từ đó có thể điều tra và khoanh vùng các làng mạc, thôn xóm gần đó nhằm phán đoán được nơi mà nạn nhân đã gặp nạn. Mặc dù đã rất cố gắng như vậy, nhưng cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết hay manh mối nào. Có lẽ bởi vì thời gian cũng đã khá lâu rồi. Nơi tìm thấy thi thể là vị trí sát bờ sông. Cách đó không xa là một khúc cong và phía trên còn chia ra làm hai nhánh. Địa hình khu vực đã tạo thành một dòng chảy xoáy tương đối mạnh và người dân phải trồng tre ven bờ sông để chống lở đất. Mà đã là một khu vực nước xoáy thì thi thể sẽ trôi giạt cùng với nhiều thứ khác như các mảnh gỗ vụn, rác thải đến đó. Vậy thì bây giờ cần phán đoán xem hiện trường đầu tiên của vụ án sẽ là ở đâu. Trước tiên, để tìm được điểm vứt xác, cảnh sát đã chạy xuồng dọc theo bờ sông Dung Giang. Hướng chảy của con sông này là từ Bắc đến Nam, dòng chảy xuyên qua toàn bộ huyện Dung An. Hai bên sông về phía thượng nguồn có gần 100 ngôi làng lớn nhỏ. Các điều tra viên đi ngược theo dòng chảy của con sông, mang theo bức ảnh tìm thấy trên người nạn nhân để đến các làng ở thượng nguồn điều tra. Ở thượng nguồn sông Dung Giang, nơi có hai nhánh sông, thì gọi là một nhánh sông chính và một nhánh sông phụ. Nơi này các hiện trường phát hiện xác nạn nhân khoảng 20 km về phía thượng nguồn. Nhưng mà hai nhánh này là từ hai nơi khác nhau chảy tới đây, trước khi nhập chung lại thành sông Dung Giang. Vậy thì bây giờ, làm thế nào để phán đoán xem thi thể sẽ trôi từ nhánh chính hay nhánh phụ rồi vào sông Dung Giang? Các điều tra viên đã hỏi những người ngư dân giàu kinh nghiệm về vấn đề này. Các ngư dân đều nói rằng, từ thượng nguồn tới đây thì hai nhánh sông sẽ hợp nhất thành một dòng chảy. Bây giờ muốn phán đoán xem thi thể là từ nhánh nào trôi xuống thì phải dựa vào vị trí phát hiện xác nạn nhân, xem là xác giạt vào bờ đông hay bờ tây ở hạ nguồn. Ví dụ như thi thể giạt vào bờ tây của sông Dung Giang thì khả năng cao là nó trôi từ nhánh phụ xuống. Còn nếu giạt vào bờ đông thì khả năng cao là ở nhánh chính theo dòng chảy bên kia đẩy sang. Cái này là họ dựa trên kinh nghiệm khi quan sát được và cũng nhiều lần được thuê vớt thi thể chết đuối trên sông. Những người ngư dân này nói họ có nghề chính là đánh cá, còn nghề tay trái là vớt xác người chết đuối. Khi thân nhân của người chết đuối tới thuê họ đi vớt xác, họ sẽ căn cứ xem nhà của nạn nhân ở nhánh chính hay nhánh phụ, rồi sau đó sẽ tính toán xem quây vớt ở bên bờ đông hay bờ tây, và thường là tỷ lệ chính xác tới hơn 90%. Tất nhiên là 10% sai lệch đôi khi còn tùy thuộc vào điều kiện dòng chảy, thời tiết và mực nước từng thời điểm. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình như hiện tại, họ đều khá chắc chắn nạn nhân đã trôi từ nhánh phụ xuống thì mới giạt vào bờ tây của sông Dung Giang. Dựa vào kinh nghiệm của ngư dân, cảnh sát xác định được nạn nhân đã trôi từ nhánh phụ ở thượng nguồn xuống. Nhánh sông này thì được gọi là sông Lãng Khê. Dọc theo hai bờ sông Lãng Khê thì chỉ có khoảng 10 ngôi làng. Việc này đã thu hẹp đáng kể phạm vi điều tra của cảnh sát xuống so với 100 ngôi làng như dự tính khảo sát ban đầu. Khi các điều tra viên đến làng Nhã Sĩ thì sau khi nhìn thấy tấm ảnh, có một người dân làng nói là người đàn ông trong tấm ảnh hình như là Triệu Đại Mưu, một người dân làng trong thôn. Còn người phụ nữ bên cạnh là vợ của anh ấy, tên là Quách Phượng Kiều. Nhưng cái này cũng là ảnh đã qua phục chế rồi, nên ông ấy không dám khẳng định, chỉ nói là rất giống. Người đàn ông này còn nói rằng là đã gặp Triệu Đại Mưu trước Tết, còn bây giờ thì hình như Triệu Đại Mưu đã đi làm xa, lâu nay không gặp nữa. Ông ấy cho biết thêm là Quách Phượng Kiều, vợ của Triệu Đại Mưu, thì đã bỏ nhà đi 2 năm trước và kể từ đó người làng không còn ai gặp lại cô ấy nữa. Vậy theo như thông tin của người làng thì Triệu Đại Mưu không mất tích mà chỉ đi làm ăn xa thôi. Để làm rõ vấn đề này, cảnh sát đã tìm gặp bố mẹ của Triệu Đại Mưu để tìm hiểu tình hình cụ thể. Bố mẹ của Triệu Đại Mưu nói là vào ngày 26 tháng 1, con trai của họ nói là đi làm thuê rồi rời nhà đi. Nhưng cụ thể là đi đâu thì họ cũng không biết luôn. Ngày 26 tháng 1 năm 2013 dương lịch là ngày 15 tháng 12 âm lịch, tức là chỉ còn đúng nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán rồi. Triệu Đại Mưu lại chọn thời điểm này để đi làm xa, nghe không hợp lý chút nào. Trừ khi phải có việc gì rất hệ trọng và cấp bách thì mới phải đi ngay như vậy. Theo như trí nhớ của người làng thì trước Tết họ vẫn thấy Triệu Đại Mưu ở trong làng. Và khoảng thời gian mà anh ấy đột ngột rời đi là khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2. Vậy thì hoàn toàn trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân trên sông Du Giang. Căn cứ vào điều này, cảnh sát phán đoán người chết rất có thể chính là Triệu Đại Mưu. Vì bức ảnh là phục chế, được dựng lại nên về cơ bản vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn người chết này chính là người trong ảnh hay chỉ là người giống người. Chưa kể tới trường hợp có thể hung thủ cố tình nhét bức ảnh này vào thi thể của nạn nhân để đánh lạc hướng điều tra. Vì vậy cảnh sát đã lấy mẫu DNA của cha mẹ Triệu Đại Mưu để so sánh với mẫu DNA của người chết. Kết quả sau đó trả về là có mối quan hệ huyết thống trực hệ. Vậy thì nạn nhân trên sông Dung Giang chính là Triệu Đại Mưu, năm đó anh ấy 39 tuổi. Nhưng khi mà các điều tra viên đã thông báo kết quả so sánh DNA cho cha mẹ của Triệu Đại Mưu, thì họ tuy có chút đau lòng, nhưng mà đều tỏ ra rất bình tĩnh, không bị sốc quá như những trường hợp khác mà cảnh sát thường thấy. Qua lời bố mẹ của Triệu Đại Mưu, cảnh sát biết được Triệu Đại Mưu từ nhỏ đến lớn đều khiến gia đình phiền lòng, thường xuyên gây mâu thuẫn với các anh em trong nhà. Đến mức mà bây giờ, khi nghe tin con trai chết ở bên ngoài, thì đối với cả đại gia đình họ, thực ra là một sự giải thoát. Nhưng mà còn cụ thể về việc Triệu Đại Mưu đã gây ra những chuyện như thế nào mà khiến tất cả những người thân của anh ấy bất mãn như vậy thì bố mẹ Triệu Đại Mưu không muốn nói rõ, bởi vì những vấn đề đó gây nhục nhã cho gia đình. Thường thì những người ở nông thôn Trung Quốc họ khá kín kẽ việc này, không muốn những chuyện không hay trong nhà bị người ngoài biết và đồn đại lung tung. Từ gia đình của nạn nhân, các điều tra viên không có thêm được manh mối nào để phá án, nên họ đã tìm gặp dân làng để tìm hiểu tình hình. Người dân trong làng khi nhắc tới Triệu Đại Mưu thì nói anh ấy có tính cách hơi lập dị, rất cầu cằn, nên gần như không chơi với ai. Thường xuyên chỉ có một mình, nên mọi người không biết nhiều về anh ấy. Cảnh sát điều tra được biết, lúc trước Triệu Đại Mưu sống bằng nghề trồng quất, nhưng anh ấy rất lười làm, có nghĩa là lười chăm bón cho vườn cây, nên vườn quất nhìn không xanh tốt, quả vừa nhỏ vừa héo. Trong khi các vườn xung quanh đều sai chữ quả, không thể cạnh tranh với họ, nên Triệu Đại Mưu buộc phải bán giá thấp hơn. Và thu nhập một năm của anh ấy chỉ có được vài nghìn tệ. Số tiền này chỉ bằng người ta làm một tháng thì Triệu Đại Mưu làm cả năm. Vậy nên khả năng Triệu Đại Mưu bị giết vì bị cướp tài sản thì gần như không có. Nhưng nếu hỏi là Triệu Đại Mưu mâu thuẫn sâu sắc với ai nhất thì người làng đều nói có lẽ là Lưu Kiên. Nhưng hiện tại Lưu Kiên cũng đã rời làng đi làm ăn xa sau Tết Nguyên đán chỉ vài ngày. Câu chuyện thù oán giữa hai người này thì là từ năm trước. Khi đó Triệu Đại Mưu có nhờ Lưu Kiên tới trồng quất, công cán sẽ chia nhau. Vì vụ quất năm đó có Lưu Kiên bỏ công chăm bón nên thu nhập khá hơn mọi năm nhiều. Tuy vậy nhưng khi bán quất xong, Triệu Đại Mưu lấy hết tiền, chỉ trả cho Lưu Kiên 200 tệ, là khoảng 700 ngàn tiền mình. Nói rằng đó là tiền công của Lưu Kiên suốt mấy tháng chăm bón vườn quất. Việc này khiến cho Lưu Kiên và Triệu Đại Mưu còn ẩu đả một trận rất lớn, khiến người làng phải can ngăn. Sau đó thì Triệu Đại Mưu đã đưa thêm cho Lưu Kiên 300 tệ nữa. Kể từ đó không ai liên quan tới ai. Cảnh sát đã tìm tới Lưu Kiên để hỏi về sự việc đó, thì lúc đó anh ta đang làm thuê ở một nhà máy tại Bắc Kinh. Anh ta nói việc đó qua rồi, coi như bài học vì đã không thỏa thuận rõ ràng từ trước, coi như thí cô hồn cho Triệu Đại Mưu chứ cũng không còn tính toán tới nữa. Và trong thời gian mà Triệu Đại Mưu mất tích, anh ta làm việc ở Bắc Kinh, không hề quay trở về quê nhà. Sau khi xem xét dữ liệu trên các camera giám sát ở nhà máy vào tháng 1 và tháng 2, cảnh sát đã loại trừ khả năng gây án của Lưu Kiên. Quay lại với câu chuyện của nạn nhân Triệu Đại Mưu ở làng. Tuy thu nhập thấp như vậy, nhưng anh ấy không muốn cải thiện bằng cách lương thiện. Sau khi mâu thuẫn với Lưu Kiên xong, thì Triệu Đại Mưu cũng bỏ bê vườn quất, và anh ấy khi thiếu tiền sẽ có hành vi trộm cắp trong làng. Mặc dù trộm cắp nhiều lần, nhưng bản thân Triệu Đại Mưu thì chưa từng có án tích, vì người làng nể mặt lẫn nhau, không kiện cáo bao giờ. Chỉ là nếu trộm cắp cái gì thì đến khi bị phát hiện hay bị bắt được thì lo đền bù tương đương là được rồi. Cơ bản là cũng không mâu thuẫn sâu sắc gì lắm với ai. Qua điều tra sâu hơn, cảnh sát thấy Triệu Đại Mưu khi đó không có mối quan hệ tình cảm với ai khác, dù vợ bỏ đi đã 2 năm. Căn bản anh ấy không có tiền, nên cũng không ai chú ý tới. Hơn nữa lại còn một đời vợ và có con riêng rồi. Vậy nên cảnh sát cũng loại trừ khả năng Triều Đại Mưu bị giết vì mâu thuẫn tình cảm phức tạp. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến cái chết của anh ấy? Cảnh sát điều tra được biết, Triều Đại Mưu khi còn sống luôn mâu thuẫn với gia đình. Quan hệ với cha mẹ đã không tốt rồi, mà với các anh chị em thì càng tệ hơn, mà với vợ thì cũng không ổn nốt. Khi tìm hiểu thêm về Triều Đại Mưu, người làng cho biết là Triều Đại Mưu từ nhỏ đã không đi học, hình như còn chưa học hết tiểu học nữa thì phải. Lớn lên không có việc làm, cũng không có tính kỷ luật, rất lười biếng. Mảnh đất mà anh ấy trồng quất là được bố mẹ chia cho để làm ăn. Vì không chịu được tính cộc cằn lại lười biếng của Triều Đại Mưu, mà vợ anh ấy đã bỏ đi cách đây 2 năm. Vợ Triều Đại Mưu nhỏ hơn anh ấy khá nhiều tuổi, kết hôn với nhau từ 6 năm trước. Hai người có một người con trai, năm nay được 5 tuổi, đang được bố mẹ Triều Đại Mưu nuôi dưỡng. Trên cửa phòng ngủ của Triều Đại Mưu khi đó vẫn còn dán câu đối thể hiện tình cảm và nguyện ước giữa hai người. Câu đối này được dán từ ngày họ mới kết hôn. Khi con trai của Triều Đại Mưu mới được 3 tuổi, thì do mâu thuẫn trong cách sống cũng như là cuộc sống tài chính quá khó khăn, vợ anh ấy là Quách Phượng Kiều không thể chịu đựng được nữa, đã bỏ lại con trai rồi rời đi. Nhưng chỉ là ly thân, chứ hai người chưa ly hôn. Khi đó, cảnh sát nghi ngờ có thể lý do mà Quách Đại Mưu bị hại là do Quách Phượng Kiều muốn ly hôn. Nhưng vì Triều Đại Mưu không đồng ý ly hôn, do anh ấy còn tình cảm, anh ấy vẫn luôn giữ bức ảnh của hai vợ chồng bên người cho tới khi bị sát hại cơ mà. Từ điều này cảm thấy Triều Đại Mưu rất yêu vợ, cũng rất lưu luyến. Cũng có thể do vậy mà hai bên xung đột. Quách Phượng Kiều có thể đã cùng với người khác, ví dụ như bạn trai của cô ta ở thời điểm đó chẳng hạn, đã ra tay sát hại Triều Đại Mưu. Vì vậy cảnh sát đã tìm gặp Quách Phượng Kiều, khi đó cô ta đang làm thuê ở huyện khác, hiện tại không có bạn trai. Quách Phượng Kiều thẳng thắn thừa nhận việc cô ta ghét cay ghét đắng chồng cũ vì anh ta vừa vũ phu vừa vô dụng. Nên sau khi bỏ đi, cô ta đã đổi số điện thoại khác để chồng cũ không thể liên lạc làm phiền. Thêm nữa, vào khoảng thời gian Triều Đại Mưu bị hại, không ai nhìn thấy Quách Phượng Kiều trở về làng. Sau khi rà soát, cảnh sát đã loại trừ khả năng Quách Phượng Kiều có thể gây án hoặc xúi dục người khác gây án. Tiếp tục điều tra, cảnh sát được biết em trai của nạn nhân tên là Triệu Đại Soái là người mâu thuẫn lớn nhất với Triệu Đại Mưu. Khi cảnh sát hỏi về mối quan hệ giữa hai anh em thì anh ta nói thẳng không ưa gì anh trai, nói người anh này của anh ta dù có cũng như không, thà không có còn tốt hơn. Nhưng với cái chết của anh trai thì Triệu Đại Soái phủ nhận hoàn toàn, nói không hề liên quan. Triệu Đại Soái kể lại, Triều Đại Mưu đã từng làm náo loạn tiệc cưới của anh ta, khiến anh ta suýt nữa thì bị nhà gái từ hôn. Sau này còn đến nhà đập phá xe máy của Triều Đại Soái, đập luôn cả đồ đạc trong nhà. Triều Đại Soái cho rằng việc anh trai đối xử tệ với mình như vậy là bởi vì bản thân thành công hơn anh trai. Khi đó Triều Đại Soái đang làm y tá ở bệnh viện huyện, rất chăm chỉ, được nhiều người quý mến. Vậy nên Triều Đại Mưu luôn cho rằng bố mẹ thiên vị, coi trọng em trai hơn mình. Mặc dù hai người mâu thuẫn lớn như vậy, nhưng trong khoảng thời gian một tuần trước Tết là thời điểm mà Triều Đại Mưu mất tích, thì Triều Đại Soái lại được bệnh viện cử đi học nâng cao nghiệp vụ ở thành phố. Vậy nên thời điểm đó anh ta không ở trong làng và nghi ngờ về Triều Đại Soái cũng đã bị loại trừ. Lần lượt những người anh chị em khác của Triều Đại Mưu cũng có bằng chứng ngoại phạm và được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Sau khi điều tra, đã không còn nghi phạm trọng điểm nào. Khi đó, cảnh sát phán đoán rằng nếu Triều Đại Mưu bị sát hại vì mâu thuẫn gia đình thì khả năng chết tại nhà là lớn nhất. Vì như thế cũng kín đáo, dễ che giấu nhất. Vì vậy bây giờ, nếu có thể khám xét căn nhà của bố mẹ Triều Đại Mưu thì có thể làm rõ vấn đề nghi ngờ. Vậy nên cảnh sát đã xin lệnh khám nhà của bố mẹ Triều Đại Mưu. Khi vào sân sau, các điều tra viên đã phát hiện trong sân có khá nhiều dây thừng. Về kích cỡ và kiểu bện hoàn toàn trùng khớp với loại dây trói tìm thấy trên người Triều Đại Mưu. Tiếp đó, các điều tra viên còn phát hiện ở trong góc nhà kho có một chiếc xe đẩy bằng gỗ. Điều này rất phù hợp để chở xác. Chỉ cần trói gọn thi thể lại rồi đặt lên là có thể kéo đi khá xa. Hai điểm này càng củng cố nghi ngờ của cảnh sát về việc nạn nhân Triều Đại Mưu đã bị sát hại tại đây. Bởi vì gia đình Triều Đại Mưu thường xuyên mâu thuẫn với anh ấy, vì vậy các thành viên trong gia đình đều có khả năng gây án. Nhưng mà các em trai, em gái của anh ấy đều có bằng chứng ngoại phạm hết. Kể cả mẹ của Triệu Đại Mưu thời điểm đó cũng không có nhà, mà đi trông một người thân bên ngoại ở bệnh viện. Cuối cùng, cảnh sát xác minh, trong khoảng thời gian Triệu Đại Mưu bị hại, chỉ có bố của anh ấy là Triệu Gia Nghi và đứa trẻ 5 tuổi ở nhà. Cùng lúc này lại có một người dân làng làm nghề bán thịt nói rằng vào ngày 28 tháng 1, Triệu Đại Mưu đã gọi điện cho anh ấy để đặt thịt lợn về làm lạp xưởng ăn Tết. Còn nói rõ ràng là anh cứ mang đến nhà tôi đi, hai ông bà già sẽ phải trả tiền. Lời kể của người dân làng có phần mâu thuẫn với thông tin lúc trước của gia đình Triệu Đại Mưu. Bởi vì trước đó, khi được cảnh sát đến hỏi, thì Triệu Gia Nghi nói là con trai của ông ta đã đi làm xa vào ngày 26 tháng 1. Nhưng bây giờ, người bán thịt này lại nói là ngày 28 tháng 1 thì Triệu Đại Mưu còn đặt thịt lợn về nhà để làm lạp xưởng ăn Tết. Vậy thì rõ ràng Triệu Đại Mưu khi đó không có kế hoạch đi làm xa. Thực ra thì nếu như chúng ta đi làm xa, nhưng đặt đồ cho bố mẹ ở nhà ăn Tết cũng là bình thường đúng không ạ? Nhưng mà trong tình huống của Triệu Đại Mưu thì khác. Anh ấy vốn không quan tâm bố mẹ và có mâu thuẫn sâu sắc với các thành viên trong gia đình. Nên là nếu như chủ động đặt thịt lợn để làm lạp xưởng thì chắc chắn anh ấy phải ăn Tết ở nhà, chứ không thể nào là chỉ đặt cho bố mẹ, còn mình đi làm xa được. Hơn nữa, Triệu Đại Mưu vào ngày 28 tháng 1 vẫn còn gọi điện cho người bán thịt, và trong hồ sơ viễn thông vẫn còn lưu lại cuộc gọi này. Và trong làng thì có một người đàn ông họ Lưu cũng kể rằng ngày 28 tháng 1 thì ông ấy còn nhìn thấy Triệu Đại Mưu đi qua đi lại trước nhà ông ấy. Do sợ Triệu Đại Mưu trộm cắp gì đó, vì bình thường anh ấy cũng có tiếng xấu rồi, nên ông Lưu còn ra trước cửa nhà canh chừng. Một lát sau thì Triệu Đại Mưu rời đi. Ông ấy chắc chắn hôm đó là ngày 28, bởi vì hôm trước ngày 27 là ngày giỗ bố ông ấy, nên có mốc thời gian rất dễ nhớ. Hai người dân làng thì nói ngày 28 vẫn còn gặp Triệu Đại Mưu. Vậy nhưng bố của Triệu Đại Mưu thì lại nói con trai đi làm xa từ ngày 26 tháng 1. Như vậy, lời khai trước đó của Triệu Gia Nghi là đang nói dối. Từ những điều này, cảnh sát nghi ngờ Triệu Gia Nghi gây án rất cao. Cùng lúc này, khi lục soát tới góc của nhà kho, thì trên một chiếc ghế đầu gần bếp lò, cảnh sát đã phát hiện ba vết máu rất nhỏ, đều là những vết máu dạng bắn, kích thước khoảng 0,2 đến 0,5 cm. Do màu sắc vết máu khá tương đồng với màu nền của đồ vật, nên nếu mà không quan sát kỹ, rất khó nhận ra. Các nhân viên kỹ thuật đã mang những vết máu này đi xét nghiệm và cuối cùng xác nhận cả ba vết máu đều là của nạn nhân Triệu Đại Mưu. Với dạng máu bắn như thế này thì không thể nói là do Triệu Đại Mưu vô tình bị thương nên có vết máu ở đây được. Bởi vì vết máu do chúng ta bị thương nếu để lại trong nhà thì sẽ có hai dạng như thế này. Một là sau khi bị chảy máu thì vô tình quẹt vào đâu đó, vậy phải là vết máu dạng quẹt. Thứ hai là dạng nhỏ giọt xuống nền nhà hoặc nhỏ lên đồ đạc. Còn những vết máu bắn tung tóe như thế này chỉ có thể hình thành trong lúc đánh nhau do lực hất, lực đánh tạo ra. Ba vết máu này cho thấy rằng Triệu Đại Mưu đã từng đánh nhau với ai đó ở đây và rất có thể anh ấy đã bị giết ngay cạnh chiếc ghế bên bếp lò. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cũng đã đặc biệt chú ý đến phản ứng của Triệu Gia Nghi. Lúc mà phát hiện vết máu, Triệu Gia Nghi tỏ ra rất căng thẳng, thỉnh thoảng lại chạy ra ngó nghiêng hỏi cảnh sát có tìm thấy gì không, có phát hiện mới hay là nghi ngờ gì không. Lúc này, mọi dấu hiệu đều cho thấy Triệu Gia Nghi có liên quan đến vụ án, hoặc ít nhất ông ta cũng là người biết chuyện. Vì vậy, cảnh sát đã triệu tập Triệu Gia Nghi đến trụ sở để thẩm vấn. Triệu Gia Nghi suy sụp rất nhanh. Ông ta nói khó khăn, tuyệt vọng lắm rồi mới phải làm như vậy, là bởi vì không còn đường lui nên mới làm như thế. Sau đó, Triệu Gia Nghi đã thừa nhận chính ông ta đã đánh chết con trai mình ở sân sau nhà và vứt xác xuống sông. Hiện trường đầu tiên của vụ án là bên cạnh cái bếp lò, nơi cảnh sát phát hiện ba vết máu. Triệu Gia Nghi kể lại sự việc là vào ngày 29 tháng 1, khoảng 6 giờ chiều, con trai của ông ta từ vườn quất trở về nhà. Hai cha con lại xảy ra cãi vã kịch liệt. Nguyên nhân thì bắt đầu từ việc là do người dân trong làng này khá mê tín. Có một vài người thấy Triệu Đại Mưu tính tình ngang ngược, bất trị, lại thường xuyên gây sự ở nhà, xung đột hết với các anh chị em, nên đã khuyên Triệu Gia Nghi tìm thầy bói để xem vận mệnh cho con trai, xem là có vướng mắc phần âm gì không để làm bùa giải. Nhưng mà Triệu Đại Mưu lại cho rằng bố đang cố ý hãm hại anh ấy, muốn làm bùa chú để hại người. Vậy nên chiều hôm đó, hai bố con lại cãi nhau một trận rất lớn vì chuyện này. Triệu Gia Nghi nói lúc đó con trai mắng chửi ông ta rất thậm tệ, khiến ông ta rất tức giận. Cãi nhau xong, Triệu Đại Mưu ra ngoài sân múc nước gội đầu ở gần cái bếp lò. Lúc đó thì trời đã sẩm tối, xung quanh không có ai. Nhìn thấy Triệu Đại Mưu đang cúi xuống gội đầu, Triệu Gia Nghi đang trong cơn giận dữ lại nghĩ về tất cả những việc tồi tệ mà Triệu Đại Mưu gây ra với gia đình từ trước tới giờ, làm mất mặt với hàng xóm. Càng nghĩ, Triệu Gia Nghi càng không kiểm soát được bản thân và nảy sinh ý định giết người. Khi đó, Triệu Gia Nghi nhìn thấy đứa cháu nội mới 5 tuổi đang chơi ở sân. Triệu Gia Nghi liền kéo cháu mình sang một bên, chỉ vào phía chuồng gà rồi bảo đứa bé là ngồi yên ở đây chơi, đợi ông đi lấy thức ăn cho gà một lát rồi quay lại ngay. Dặn dò cháu trai xong, Triệu Gia Nghi thuận tay cầm một cây gậy gỗ, lén lút bước chậm chậm đến gần con trai. Nghĩ tới những việc cả gia đình phải chịu đựng, ông ta không hề do dự, cũng không hề mềm lòng, giơ cây gậy lên, dùng hết sức lực đánh 4-5 gậy liền, khiến máu bắn tung tóe khắp nơi. Triệu Đại Mưu ngã gục xuống đất. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng như vậy, nhưng Triệu Gia Nghi nói, ông ta khi đó chỉ nghĩ là gia đình đã được giải thoát. Ân oán bao năm giữa hai cha con, lần này coi như đã chấm dứt hoàn toàn. Sau khi đánh chết con trai, Triệu Gia Nghi rất bình tĩnh kéo xác con trai giấu vào một góc, xối nước cho sạch hết vết máu trong sân. Rồi ông ta nấu cơm cho cháu nội ăn. Sau khi ăn tối xong và cho cháu trai đi ngủ, đến 11 giờ đêm, ông ta mới bắt đầu xử lý thi thể. Triệu Gia Nghi nói, ý định ban đầu là muốn vác xác con trai lên núi chôn. Nhưng do tuổi cao sức yếu, Triệu Đại Mưu lại cao to, nặng khoảng 70 kg, nên ông ta vác không nổi. Vì nghĩ là dù có xe kéo thì cũng phải đi bộ một quãng rất dài mới lên núi. Vậy nên phương án chôn xác là không khả thi. Nhưng mà bây giờ để thi thể ở sân thì cũng không thể để lâu được, vì sẽ rất nhanh có mùi. Suy đi tính lại một hồi, Triệu Gia Nghi cảm thấy ném thi thể xuống sông là cách an toàn nhất. Vì vậy ông ta đã trói chặt thi thể con trai thành một khối sao cho gọn nhất, rồi nửa đêm kéo xe đến bờ sông Lãng Khê cách nhà 5 km. Đêm đó mưa to gió lớn, đường làng chỉ có một mình ông ta nên không ai bắt gặp. Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy vị trí nơi Triệu Gia Nghi đẩy thi thể con trai ông ta xuống nước là ngay trên cây cầu bê tông này. Sau sự việc, Triệu Gia Nghi đã nói với vợ và mọi người là con trai đã rời làng đi làm ăn xa. Hành vi cha giết con ruột của Triệu Gia Nghi đã gây chấn động lớn trong ngôi làng nhỏ. Khi ông ta bị bắt thì vợ của Triệu Gia Nghi mới biết là con trai đã bị chồng giết. Trong cuộc phỏng vấn mà chúng ta đang xem, bà ấy vừa khóc vừa trách bản thân mình là do hôm đó không ở nhà nên mới xảy ra chuyện như vậy. Bà ấy cũng nói là mâu thuẫn giữa chồng và con trai thực sự rất sâu sắc. Hai cha con sống với nhau gần 40 năm, nhưng càng lúc càng giống kẻ thù. Triệu Đại Mưu là con trai trưởng, nên khi nhỏ rất được cưng chiều và cũng kỳ vọng rất nhiều vào anh ta. Nhưng mà Triệu Đại Mưu càng lớn lên thì lại càng bất trị. Mặc dù gia đình nghèo khó, nhưng bố mẹ của Triệu Đại Mưu luôn cố gắng làm lụng và tiết kiệm để cho cả 4 đứa con được đi học. Ngày nhỏ, khi Triệu Đại Mưu học đến lớp 3, liền đòi nghỉ học, nhất quyết không chịu đi học nữa. Lúc đó bị bố lấy roi đánh thì chạy đến nhà bà ngoại trốn. Gia đình đã dùng biện pháp mềm mỏng thuyết phục hay mắng mỏ thế nào cũng không được. Thậm chí Triệu Đại Mưu còn viết giấy cam đoan đưa cho bố mẹ, nói bây giờ không muốn học nữa và hứa là sau này lớn lên dù thế nào cũng sẽ không oán trách cha mẹ về việc học hành không đến nơi đến chốn. Rồi Triệu Đại Mưu cứ ngang bướng như vậy, chưa học hết tiểu học đã bỏ học rồi. Lớn lên một chút nữa, khoảng 14-15 tuổi thì cứ lang thang khắp nơi bên ngoài theo đám trẻ bụi đời, có khi 1-2 tháng mới về nhà một lần. Triệu Gia Nghi kể lại, lúc đó ông ta quanh năm bận làm ruộng, rồi đi làm thuê để nuôi cả nhà. Thêm vào đó là những người con khác lần lượt ra đời, nên ông ta phải gồng gánh cả gia đình. Nên với đứa trẻ ngỗ ngược như Triệu Đại Mưu, thì đành phải chấp nhận là không quản nổi. Tâm lý Triệu Gia Nghi khi đó, kiểu như là tao chỉ biết kiếm tiền thôi, mày muốn lêu lỏng bên ngoài thì cứ lêu lỏng, tao cũng hết cách rồi. Đến khi trưởng thành, Triệu Đại Mưu cũng không giúp cha mẹ làm ruộng, cứ hết tiền thì đe dọa đòi tiền cha mẹ. Đến hơn 30 tuổi, anh ta vẫn chưa lấy được vợ. Mãi đến 6 năm trước là khi anh ta đã 33 tuổi, cha mẹ nhiều lần nhờ người mai mối, cuối cùng cũng tìm được một người vợ cho Triệu Đại Mưu. Gia đình của Triệu Đại Mưu nói rằng họ từng thấy nhiều thanh niên ở nông thôn lúc nhỏ cũng ngỗ ngược không nghe lời bố mẹ. Nhưng khi lớn lên lập gia đình có vợ con rồi thì nó sẽ biết suy nghĩ có trách nhiệm hơn. Bố mẹ Triệu Đại Mưu cũng hy vọng con trai của họ sau khi kết hôn sẽ biết điều hơn, cũng hy vọng là con dâu có thể quản được con trai. Nhưng sau một thời gian chung sống, Triệu Đại Mưu và cha mẹ liên tục xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc. Lúc đó gia đình họ bán một xe gỗ, tổng cộng được 1.500 tệ. Triệu Đại Mưu không góp công sức gì, nhưng nhất quyết đòi lấy một nửa. Việc này khiến người mua gỗ cũng cảm thấy anh ta vừa bất hiếu vừa ngang ngược. Mẹ Triệu Đại Mưu kể lại là người mua gỗ thấy sự tình như thế, còn bất bình nói với Triệu Đại Mưu, làm mày không lấy một nửa được, cùng lắm chỉ được lấy 300 tệ thôi. Nhưng lần đó Triệu Đại Mưu còn đánh cả bố lẫn mẹ, cướp đi 750 tệ, là đúng một nửa số tiền. Không lâu sau sự việc đó, bố của Triệu Đại Mưu bị thoát vị đĩa đệm, rất cần tiền điều trị, còn phải lên bệnh viện huyện. Ông ta đã hỏi con trai để vay tiền chữa bệnh, nhưng Triệu Đại Mưu chỉ nói đơn giản là không có tiền, và bảo thêm rằng dù có tiền cũng không cho vay. Khi đó, Triệu Giang Nghi và vợ đều đã hơn 60 tuổi, bình thường chỉ dựa vào làm ruộng kiếm sống. Vợ ông ta lại bị bệnh tim, cần phải uống thuốc hàng ngày. Hai người già thu nhập không bao nhiêu, giờ cũng chẳng còn sức lực mà làm. Triệu Đại Mưu sức dài vai rộng, không đi làm, lại thường xuyên gây sự và đòi tiền bố mẹ, khiến cuộc sống gia đình càng khó khăn chồng chất. Một thời gian sau, Triệu Đại Mưu lại nghĩ ra là anh ta là con trưởng, nên cần được chia phần tài sản lớn nhất. Ở nông thôn Trung Quốc, chuyện trong gia đình lục đục, cha con mâu thuẫn rồi chia tài sản không phải là chuyện hay ho gì. Nhưng nếu không chia, thì Triệu Đại Mưu làm ầm ĩ, gây gổ phá phách, khiến hai ông bà xấu hổ. Sau khi ép buộc được cha mẹ phải nhượng bộ, Triệu Đại Mưu đã viết thỏa thuận phân chia tài sản với gia đình. Vì là con trai cả, nên lấy gần một nửa đất đai. Chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình chính là tờ giấy thỏa thuận đó. Và bản thỏa thuận còn ghi rõ là sau khi chia tài sản, Triệu Đại Mưu sẽ không còn trách nhiệm phải chăm lo phụng dưỡng cha mẹ nữa, mà do em trai và em gái phải có trách nhiệm phụng dưỡng. Bởi vì anh ta cho rằng mình là con trưởng mà không được toàn bộ tài sản, chỉ có một nửa, thì cũng không cần phải có trách nhiệm gì. Sau đó, những người có liên quan đã điểm chỉ vào cuối bản thỏa thuận phân chia tài sản. Mặc dù Triệu Đại Mưu đã có một nửa đất đai, nhưng rất lười làm, còn thường xuyên trộm tiền của cha mẹ, đôi khi còn trộm cắp của hàng xóm, khiến bố mẹ phải đền bù và đến xin lỗi người ta. Và sau khi chia tài sản, Triệu Đại Mưu vẫn sống cùng cha mẹ, chỉ là ăn riêng. Đến năm 2011, thì vợ của Triệu Đại Mưu không chịu nổi một người chồng vừa ngang ngược vừa lười biếng nên đã bỏ đi. Lúc đó, đứa con trai của Triệu Đại Mưu chỉ mới lên 3 tuổi, cũng không có ai chăm sóc. Ngay hôm sau khi vợ bỏ đi, cả làng xôn xao vì Triệu Đại Mưu mang đứa trẻ lên tầng, đứng ngay chỗ lan can mà chúng ta đang nhìn thấy. Anh ta nói muốn ném đứa bé từ trên tầng xuống cho nó chết đi, đỡ phải nuôi, chứ mẹ nó bỏ đi rồi, giờ bỏ không ai nuôi thì cũng vậy. Việc này khiến bố mẹ Triệu Đại Mưu hoảng loạn, vội vàng cầu xin Triệu Đại Mưu và bế được đứa trẻ xuống. Từ đó hai ông bà lại cặm cụi kiếm thêm tiền để nuôi dưỡng và chăm sóc cho cháu nội. Sau khi vợ bỏ đi, tính khí của Triệu Đại Mưu càng trở nên nóng nảy, hơi chút là đánh con, chửi bố, chửi mẹ. Không lâu sau, em trai của anh ta là Triệu Đại Soái chuẩn bị kết hôn. Điều này khiến Triệu Đại Mưu cảm thấy rất ghen tị. Vì vậy, vào ngày em trai tổ chức tiệc cưới, Triệu Đại Mưu đã lao lên sân khấu, lớn tiếng chửi mắng, trách móc cha mẹ không công bằng trước mặt mọi người, còn đập phá, gây náo loạn tiệc cưới. Chính những lần gây rối này đã khiến mâu thuẫn nội bộ trong gia đình bị họ hàng và người làng biết được. Điều này khiến vợ chồng Triệu Giang Nghi cảm thấy rất xấu hổ. Người làng vẫn còn nhớ rõ việc Triệu Đại Mưu nói những lời độc địa trong đám cưới của em trai, nói sau này ai cũng đừng hòng sống yên ổn với anh ta, còn dọa sẽ giết cả nhà. Có lần đòi tiền không được, anh ta từng mua xăng về dọa sẽ đốt nhà, muốn giết cả bố mẹ già và đứa nhỏ. Những hành vi đe dọa của Triệu Đại Mưu càng lúc càng quá đáng, khiến cha mẹ bất lực. Vì vậy, vợ chồng Triệu Giang Nghi đã tìm cán bộ thôn để hòa giải và cũng đã báo cảnh sát. Khi đó, đồn cảnh sát địa phương nói hiện tại vẫn chưa đủ cơ sở để cấu thành tội phạm, bởi vì không gây thương tích gì nhiều, chưa đến ngưỡng đủ để xử lý. Hơn nữa, chủ yếu là dọa dẫm. Đôi khi thì anh ta có trộm cắp, nhưng cũng không ai tố cáo hay có bằng chứng cụ thể. Vậy nên là việc trong nhà thì cứ tự về xử lý với nhau. Vì cán bộ thôn và cảnh sát khu vực khi đó cũng không có cách xử lý cụ thể gì đối với Triệu Đại Mưu, điều này khiến anh ta càng được nước lần tới. Dần dần, những lời đe dọa của con trai càng khiến Triệu Giang Nghi lo lắng cho sự an toàn tính mạng của cả nhà, lúc nào cũng phải đề phòng. Và hai cha con thực sự đã đến mức không đội trời chung, thù ghét lẫn nhau. Triệu Giang Nghi cảm thấy là đã hết lời khuyên giải rồi, cũng đã nhờ cán bộ thôn và cảnh sát, nhưng con trai vẫn trái tính trái nết như thế. Nên Triệu Giang Nghi định là dùng tới biện pháp tâm linh, xem có phải đụng chạm phần âm hay trúng tà gì không, mà con trai cứ bất trị, ngang ngược một cách vô lý không giống ai như vậy. Cũng từ việc này mà ngày 29 tháng 1, hai cha con Triệu Đại Mưu lại cãi nhau kịch liệt và Triệu Giang Nghi đã ra tay sát hại con trai. Sau khi bị bắt và ở trong trại giam, Triệu Giang Nghi nói, ông ta không hối tiếc về việc giết con, nhưng ông ta rất lo lắng cho đứa cháu nhỏ 5 tuổi và hy vọng là nếu sau này có cơ hội được trở về thì sẽ dạy dỗ đứa trẻ này nên người, để đứa bé lớn lên hiểu chuyện và ngoan ngoãn, không giống như bố của nó. Tháng 10 năm 2013, Triệu Giang Nghi nhận án 15 năm tù. Căn nhà nhỏ ở làng Nhã Sĩ của Triệu Giang Nghi chỉ còn đứa cháu nhỏ 5 tuổi và người bà vốn đã bị bệnh tim yếu ớt nương tựa lẫn nhau. Trong vụ án này là bi kịch xảy ra trong một gia đình. Tình cảm giữa những người có chung huyết thống, ruột thịt luôn là tình cảm thân thiết và bền vững nhất. Tuy vậy, trong cuộc sống thường có các hình thái mâu thuẫn trong gia đình phổ biến như mâu thuẫn trong quyền thừa kế, mâu thuẫn kinh tế giữa vợ chồng, mâu thuẫn trong việc chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, mâu thuẫn giữa các thế hệ với nhau, mâu thuẫn giữa cha mẹ với con do sự không thống nhất về quan điểm, lối sống. Trong vụ án ngày hôm nay có thể thấy rõ ràng sự thù địch kéo dài trong nhiều năm, cuối cùng dẫn đến bi kịch. Giữa bọn họ cũng là mâu thuẫn về tài chính, về phân chia tài sản, về trách nhiệm và nghĩa vụ của những thành viên trong gia đình. Nói chung, mấy cái mâu thuẫn phổ biến mà Duy vừa nêu trên thì gia đình này dính một chùm luôn. Nạn nhân chắc chắn là có lỗi. Nếu như anh ta chỉ mâu thuẫn với một người, hai người thì còn có thể nói là không hợp tính. Nhưng mà một mình nạn nhân chưa đại mưu một phe và cả nhà một phe, chưa kể có khi còn là cả làng một phe nữa. Một người mà bị quá nhiều người ghét bỏ thì rõ ràng cũng nên tự xem xét kiểm điểm lại bản thân. Cách sống của Triệu Đại Mưu giống như là gánh nặng của cả gia đình và xã hội vậy. Và đáng tiếc là dù cho hành vi của anh ta càng ngày càng quá đáng, nhưng bản thân anh ta không thấy mình sai, bất chấp trà đạp lên cả cha mẹ. Nhưng hơn nữa là trong suốt những khoảng thời gian đó thì cán bộ thôn và cảnh sát cũng chưa có cách xử lý nào phù hợp do một số quy định của pháp luật. Và cả cách suy nghĩ đây là việc nhà nên đóng cửa bảo nhau. Sự việc càng lúc càng leo thang và mâu thuẫn càng trở nên tồi tệ. Vậy nhưng họ vẫn phải sống chung với nhau trong một mái nhà, đi ra đi vào nhìn thấy nhau, càng làm sự thù ghét lên tới cực điểm. Nó khiến cho con trai thù ghét cha mẹ oán trách con trai. Vụ án này thì người chết đương nhiên có lỗi, nhưng mà những người làm cha mẹ như Triệu Giang Nghi, ông ta đã một lần bất lực trước đứa con trai khi nó chỉ mới 10 tuổi. Ông ta không dạy nổi thì buông. Đây là sai lầm khiến cho cuộc sống sau này của gia đình ông ta càng trở nên bi kịch. Nhưng mà việc ông ta giết chết con trai cũng không phải là cách để kết thúc tất cả những bi kịch này như ông ta muốn. Và đứa bé trai 5 tuổi, cháu nội của Triệu Giang Nghi, sau này sẽ phải vượt qua ám ảnh tâm lý như thế nào khi biết khoảnh khắc mà ông nội nói, bé hãy ngồi ngoan đó một lúc, hãy quay đi một lúc, cũng chính là thời điểm ông nội dùng gậy đánh chết bố của bé. Thực sự bạo lực không bao giờ giải quyết hết được những mâu thuẫn bi kịch cả, mà nó chỉ chuyển chúng ta từ dạng mâu thuẫn này qua dạng mâu thuẫn khác, hoặc từ bi kịch này qua bi kịch khác, thậm chí là còn nặng nề hơn. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.